hàng chính phẩm là hàng mẹ cha. Quá nở thấy vật hiện ra, vô sanh chứng ngộ bằng an tâm hiền. Nguyện đem công đức hiền tiền hướng về khắp nhà các miền đường xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa quý vị Phật tử, có nhớ hôm nay là ngày gì không ạ? Dạ, hôm nay là ngày 19 tháng 6, là ngày vía Đức Quan Âm Bồ Tát. Thì cũng hôm nay cũng ngay cái ngày Chủ Nhật. Thưa quý vị Phật tử, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát của chúng ta thờ hầu hết ở các cái chùa Bắc Tông đều thờ Thâm Bồ Tát, và chúng ta hiếm gặp ở nơi chùa Nam Tông. Và Đức Quan Thâm Bồ Tát thì nguồn gốc và xuất xứ từ Trung Quốc, là một vị Bồ Tát nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Trong kinh điển Đại Thừa thì cũng có nhắc đến rất là nhiều, ví dụ như trong kinh Bi Hoa hoặc là trong kinh Pháp Hoa thì có nhắc tới ngài Quan Thâm Bồ Tát. Và nhân cái ngày vía Quan Thâm Bồ Tát hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ quý vị Phật tử với cái đề tài là hạnh Quan Âm và lục độ Ba La Mật. Và thưa quý vị Phật tử, chúng tôi không bàn sâu về Quan Thế Âm Bồ Tát là ai, chúng tôi chỉ nói sơ ngài Quan Thế Âm Bồ Tát trong chú Đại Bi mà quý vị tụng hàng ngày đó, thì có 32 ứng thân của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát cùng với vị Bồ Tát đang hộ trợ với Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và người có một cái bổn nguyện rất là lớn. Chúng ta thường nghĩ đến Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị nữ, có nghĩa là mình thường hay gọi là Phật Bà hoặc là mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị nữ. Nhưng mà thưa quý vị Phật tử, Quan Thế Âm Bồ Tát không phải là một vị nữ. Một vị nữ xuất hiện ở trong thế gian này là một biểu tượng mà thôi. Tại vì thường á, ngày xưa ở cái chế độ phong kiến của Trung Quốc á, là quan niệm rất là nặng nề. Như là nhất nam thì viết hữu, còn thập nữ thì viết vô. Có nghĩa là một người nam ở trong gia đình thôi thì người ta kể như là có, nhưng mà 10 người nữ ở trong gia đình thì kể như là không. Nên từ đó cái vị trí của người nữ ở trong xã hội là không được đi học, không được bàn chính sự, không được nhiếp chính trong cung vua. Tất cả các điều đó người nữ không được. Chỉ người nữ là ăn cơm nguội ở nhà sao, nghĩa là làm việc bếp núc rồi hỗ trợ cho người nam thôi. Từ đó cái thái độ của người nữ là tự ti, có nghĩa là nghĩ rằng mình không có làm gì được hết. Mới từ cái thân phận của người nữ đó mới đem đến nhiều cái buồn ở trong cái cuộc đời, làm cho cái người nữ sống nhưng mà mình không có quyền tự do, phải lệ thuộc vào người khác. Và cái người nữ sống trong cái xã hội thì bị nhiều thứ bất công, rất là bất công đối với người nữ. Từ đó mà ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đã thể hiện nhiều cái ứng thân nữ khác nhau đi xuống thế gian này để độ cho những người nữ và độ cho tất cả chúng sanh tu hành. Tại vì ở trong Phật pháp, pháp giới với chúng sanh giai hữu Phật tánh có nghĩa là đồng đẳng, nam nữ gì đồng đẳng hết. Và điều này được Đức Phật Thích Ca xác quyết ở tại Tỳ Xá Ly. Tại vì khi mà Đức Phật Thích Ca về thăm gia đình độ cho bảy Dương Trung công tử rồi á, ngài quay lại Tỳ Xá Ly, thì sau đó bà kế mẫu của ngài là Maha Ba Xà Ba Đề cùng 500 thị nữ tự cạo tóc tiến về Tỳ Xá Ly, là khoảng đoạn đường khoảng 500 cây số đi bộ, và xin Đức Phật xuất gia. Thì xin như vậy á, là 3 lần Đức Phật vẫn không đồng ý. Sau đó Ngài A Nan vô cầu xin Đức Phật, Ngài A Nan mới hỏi, vậy chứ cái khả năng giác ngộ của người nữ với người nam khác nhau như thế nào? Người nữ có thể tu đắc đạo được hay không? Thì Đức Thế Tôn mới trả lời là khả năng tu đắc đạo hoàn toàn giống nhau hết, ai cũng có tánh giác như nhau hết. Vì cái lý do đó mà Ngài A Nan mới khẩn cầu Đức Phật cho nữ giới xuất gia. Vậy thì cái điều mà cái người nữ có khả năng tu đắc đạo là được Đức Phật Thích Ca xác quyết, chứ không có nghĩa là chúng ta tự nghĩ ra điều đó. Này là được Đức Phật đã thọ ký rồi, là người nữ và người nam nếu nỗ lực tu hành đều đắc đạo giống nhau hết, khả năng giống nhau hết, hoàn toàn không có sai biệt khác biệt gì hết. Vì cái tính chất này mà Ngài Quan Thâm Bồ Tát đã thị hiện vào ở trong đời sống bằng những ứng hóa thân của mình. Trong lúc đó có những ứng hóa thân nữ như Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Đại Sĩ. Ví dụ như vậy thì quý vị Phật tử á, thấy những cái hình ảnh mà thường á, là chúng ta ở trong cái đời sống mà ai gần gũi mình nhất, ví dụ như á, là mình có cái chuyện gì mà rút mắt á, thường đi về tâm sự với mẹ, chết nó, dám nói với cha lắm, sợ cha rầy cha la. Cha tuy là rất thương con nhưng mà thường hay rầy la mắng, nhưng mà người mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng chiều con hết, nhầm khi thấy sai cũng binh. Quý vị thấy mẹ binh con chưa? Nhầm khi thấy con mình sai trước mắt vậy cũng phải đứng ra binh cho bằng được luôn. Thì từ đó cái người con á mới gửi gắm cái tâm sự mình với người mẹ, cái gì cũng không có giấu với mẹ hết, về than thở với mẹ rồi khóc nhè với mẹ, chứ chưa bao giờ thấy người con nào dám khóc nhè với cha cả. Người con khóc nhè với mẹ. Thì Quan Tham Bồ Tát gì là một người mẹ, mà người làm mẹ hiền, gọi là mẹ hiền Quan Thế Âm ở trong cuộc đời này, như là mình nương tựa với bà, như là nương tựa với cái một người mẹ như vậy. Thì trong chú Đại Bi nó có 32 ứng hóa thân của Quan Tham Bồ Tát, cũng giống như ở trong kinh Phổ Môn. Kinh Phổ Môn là một phẩm của kinh Pháp Hoa, nói về ứng hóa thân của Quan Thâm Bồ Tát cũng có 32 ứng hóa thân. Như vậy thì có lúc á thì bà ứng hóa thân á thành tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, có nghĩa là ứng hóa thân thành bốn chúng của Đức Phật, có nghĩa là người xuất gia nam, người xuất gia nữ, và người tại gia nam, người tại gia nữ, và có khi làm tể quan, có khi làm vua, có khi á làm người mặc cùng, tất nhiên là người cùng binh, và có khi làm người có thể gọi là tất cả các thành phần sĩ nông công thương ở trong xã hội, thì Quan Tham đều thể hiện hết. Tại sao bà lại thể hiện ra nhiều cái ứng hóa thân ở trong cuộc đời như vậy? Tại vì bà có một cái bổn nguyện, trong cái 12 bổn nguyện gọi là thập nhị nguyện tế độ chúng sanh đó, 12 bổn nguyện, trong cái 12 bổn nguyện đó chung quy lại có một bổn nguyện rất là lớn duy nhất đối với người, đó là bổn nguyện trên thế gian này còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Mà quý vị Phật tử biết ở trong Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy cuộc đời này là khổ không? Như vậy thì thế gian này chừng nào mới hết đau khổ? Không có ngày hẹn. Bây giờ quý vị Phật tử nè, ở đây á, là ngồi 40-50 người. Như vậy thì hỏi mỗi người đều có một cái hoàn cảnh riêng. Quý vị Phật tử, ngày xưa có một cái vị vua nọ là ngài có nhiều cung tần mỹ nữ, thì con cái của Ngài và những cái bà vợ thường hay đấm đá chém giết lẫn nhau. Thì quý vị tử coi phim Hồng Kông thì mình biết rồi đó, thì ông vua ông rất là buồn, ông rất là buồn, ông mới tìm cách để làm sao cho ông khỏi khổ trong cái cuộc sống của nhà vua thế này. Thì có những người cận thần hiến kế là bây giờ nhà vua đi tìm xem cái những cái người nào mà trên đời này mà không có đau khổ thì nhà vua sẽ mượn cái áo của người đó mặc vào, thì tự nhiên là mình hết đau khổ à. Như vậy thì quý vị Phật tử tìm những người nào không có đau khổ, mượn cái áo mặc vào hết đau khổ. Ví dụ như là Đức Phật chẳng hạn, thì Đức Phật là hoàn toàn Ngài thanh tịnh, không có đau khổ, thì chỉ mỗi khi người nào đau khổ mà được cái y của Phật trùm lên đầu đó là hết liền. Nên từ những cái quan niệm như vậy mà nó thực tế như vậy đó. Ở trong cuộc sống mình á, thấy không, ví dụ như á ngày xưa là bị bệnh ôn dịch á, quý vị Phật tử, cái chỉ y của áo Đức Phật á, cái chỉ một cọng chỉ nhỏ xíu thôi đó, lấy ra đốt hòa với một cái lu nước cho nguyên một cái làng xã đó uống luôn, người ta hết bệnh ôn dịch, là nhờ cái sức thanh tịnh và nhờ công đức thù thắng của chư Phật. Ví dụ như á, mấy cháu nó khóc đêm á, quý vị Phật tử, cái mượn y của quý thầy á chùm lên nó cũng hết khóc nữa. Tại vì nhờ cái sức gia trì của quý thầy tu hành tinh tấn, nhờ lên niệm Phật tụng kinh hàng bữa mà hàng bữa nhập vô ở trong đó, thì tự nhiên á nó tạo thành cái linh ứng ở trong đó, thành một cái sức mạnh của sự trì chú ở trong đó. Quý vị Phật tử thấy những cái tượng lâu năm á linh lắm. Cái tượng á, ví dụ như tượng thần tài thổ địa, bởi vì thường thường ta đi làm ăn rồi ta hay ăn cắp tượng thần tài thổ địa, là ăn cắp mấy cái tượng cũ lâu năm á, là trong đó nhờ hàng bữa là mình thắp nhang, mình chú nguyện, mình cầu nè, hàng bữa đó, hàng ngày một ít vào. Bởi vì không phải cái tượng nào á mình thấy cũng linh ứng đâu, ví dụ như tượng Quan Tham Bồ Tát đi, có những tượng rất là linh ứng và có những tượng mình cầu thấy nó cũng vậy à. Như vậy thì cái tượng mình để ở nhà mình á, mình thấy cầu cũng vậy, tất nhiên là mình mới thờ đây rồi, cái sức chú nguyện mình yếu. Còn ví dụ như quý vị Phật tử về Quan Âm Nam Hải ở Bạc Liêu á, quý vị Phật tử có biết không, Quan Âm Nam Hải ở tại Bạc Liêu ở ngoài biển á, về ngày vía Quan Âm như ngày hôm nay nè, khoảng 20.000 người trở lên, chứ không có ít, cả chừng 4-5 cây số là cứng xe cứng người hết, không có chỗ đi luôn. Như vậy á thì tại sao người ta lại lấy nhiều như vậy? Có nhiều người người ta nói là rất là linh ứng, quý vị Phật tử. Nhưng mà cái linh ứng đầu tiên là xuất phát từ câu chuyện cái Quan Âm ở Nam Hải biển ở Bạc Liêu á, thì là có một cái vị bác sĩ ngày xưa, bác sĩ của chế độ cũ, ngài mới xây dựng lên, ngài mới thờ cái Quan Tham Bồ Tát đó. Thì sau này khi tiếp thu thì vị bác sĩ đó mới sang Mỹ định cư, và cái chỗ thờ á nó lún xuống, tại vì chỗ đó là cặp với bờ biển, nó lún xuống nên cái bông sen á là nó lùn xuống quá, thì có tương lai là đại loại là nó không còn tôn nghiêm nữa, nên người ta mới lấy cái tượng của Quan Tham Bồ Tát, người ta đưa lên một cái bệ cao, người ta xây một cái nơi khác đưa lên cái bệ cao. Thì cái tượng đó thì cũng không cao lắm, khoảng chừng 3-4 mét. Thì quý vị Phật tử biết một khối bê tông á thì nặng 2,5 tấn, phải không? Một khối bê tông á là nặng 2,5 tấn, là 2,500 kg. Thì cái tượng cao 4-5-6 mét gì đó thì tính ra vài khối bê tông thôi, khoảng chừng 10 tấn đổ lại chứ không có nữa đâu. Như vậy thì người ta mới lấy cái cẩu 40 tấn, người ta lại người ta cẩu bà để mà dời qua chỗ khác, cẩu đứt cáp, quý vị Phật tử. Cái cáp đó đó khoảng chừng 100 tấn mới có khả năng đứt cái cọng cáp đó, mà cẩu cái tượng chưa tới 10 tấn nữa, cẩu lên là đứt cáp. Rồi cuối cùng á là không đứt cáp á thì cái máy nó xịt khói đen luôn, kéo lên nổi, cẩu qua không nổi. Thì lúc đó không có cách nào để dời qua hết, mới điện cho cái ông bác sĩ là chủ nè, ở bên Mỹ á. Thì ông mới đi quay về, ông làm một cái lễ, ông cúng vừa xong mà cẩu như là bắt, như là cẩu cái cục đất lẩy qua vậy đó. Cúng vừa xong để cẩu cái nhẹ nhàng đem qua, nên không có một cái gì gọi là căng cái cáp nữa. Như vậy quý vị Phật tử là thấy làm sao? Mình thấy là có linh ứng hay không? Từ cái chuyện đó là một chuyện có thật. Ở đây không phải nói để cho quý vị mê tín gì đó. Cái chuyện có thật với cái chuyện mà mình mê tín nó khác. Mê tín nghĩa là mình không nhìn thấy, mình không nghe, không biết. Mình tin càng, tin bướng nó. Như vậy người ta gọi là mê tín. Còn cái này không mê tín, không tin gì, mình không biết. Nhưng mà sự thật nó là vậy đó. Còn một cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ở chùa Phật Tổ Cà Mau, thì bữa đó đó là thỉnh cái tượng từ trên Sài Gòn này mới đem về đưa lên trên để mà thờ. Thì cái tượng đó là khoảng hơn một tấn thôi, không tới hai tấn, tại anh làm đắp bằng xi măng bọng, mà đắp bằng xi măng phía bên ngoài bọng như vậy á, mà khiêng từ trên xe biết bao nhiêu người khiêng, làm chục kéo khiêng xuống, không có cách nào khiêng xuống hết, mà quá trời người luôn kéo không xuống, từ trên xe người ta khiêng lên được mà từ đó khiêng xuống không được. Bây giờ người ta mới làm cái trục cái gõ ghẻ người ta kéo, là toàn là dân chuyên nghiệp không đó, làm kéo không được. Ở tượng đem về chùa Phật Tổ Cà Mau á, rồi cái cuối cùng á mới tập trung hết, từ trụ trì, ban trị sự, chúng lớn nhỏ gì ra hết, đứng hai bên hàng, đứng hàng dài, Phật tử các đạo tràng, Pháp Hoa đạo tràng, niệm Phật đứng hàng dài, rồi vị trụ trì mới ra quỳ thỉnh, thỉnh tượng giống hệt như là rước về, chống chiên bát nhã đánh tùng tùng tùng, tự nhiên khiêng cái đi cái e đi đem lên luôn. Đó có hai chuyện mà thầy chứng kiến, là một cái ở Bạc Liêu, một cái ở Cà Mau, là thỉnh tượng Quan Tham Bồ Tát nó về đó. Tại vì thỉnh tượng về khiêng luôn, không ai đón, không ai rước, có trống bát nhã, có chiên gì trên khiêng xuống. Như vậy á, thì quý vị tử á, là thấy sao? Không phải là cái này á, mình không phải là nói là Quan Tham Bồ Tát phải cần cái người khác đón rước mình cho rình rang để nở mặt nở mà, không phải đâu. Mà các cái vị hộ pháp á, nó làm các ngươi á thỉnh tượng bà về thờ mà không có lòng tôn trọng, không có rước, không có bát nhã, thỉnh ông thầy về giảng còn chiên chống bát nhã y xèo lên hết. Bây giờ thỉnh một tôn tượng Quan Tham Bồ Tát trang nghiêm như vậy mà về im re, mấy người công nhân về đưa lên như vậy coi sao được, phải không? Ông muốn nhắc nhở thỉnh Phật, thỉnh Quan Tham về phải tỏ lòng tôn kính, mình phải rước từ xa vô để lên như vậy. Thì chỗ Quan Thế Âm Bồ Tát ở ngoài biển Nam Hải á, bây giờ người ta làm khang trang lắm, quý vị tử, cao vòi vội lên trên á, gió thổi biển lộng lộng á, có nhiều người á là nói với thầy á là mình muốn cầu nguyện gì lại đó, cầu là có liền, mà không biết có làm sao á thì không biết. Thì bữa đó đã có một cái anh đó, anh bán quán nước ở ngoài trước á, thì cái khi đó lúc trước á thì chưa có làm con đường, thì vô lẹp xẹp vô trong dữ lắm. Cái anh nó mới nguyện á là bà cho con trúng số đi, rồi con sẽ xây cái con đường này đi về vô. Như vậy thì nửa tháng sau ổng trúng 4 tờ vé số đặc biệt, nhưng mà trúng rồi ổng không chịu xây con đường. Ông nói là nếu mà nguyện Quan Tham Bồ Tát mà Quan Tham Bồ Tát chứng á thì là cho ông chúng liền, và sau đó đi sau tới nửa tháng mới chúng, cái này là chỉ có phước của ông chúng thôi chứ đâu phải Quan Tham độ đâu, nên ông không xây con đường. Thì cái chú cặp một bên bán đồ lặt vặt tạp quá, chú mới nổi sân lên, chú là ông á là nguyện xây con đường mà ông chúng số rồi không xây, tôi không nguyện tôi xây. Ông không có nguyện, nhưng mà cuối cùng ông xây con đường đi vô để cho người ta lại bà. Quý vị Phật tử, ông như vậy á thì ông xây con đường đó xong á, ông xây con đường đó xong á thì tự nhiên người ta mới giải tỏa làm cái con đường trước cái đất của ổng á, đất ổng lòi ra mặt tiền bán một cái nền mấy trăm cây vàng, quý vị Phật tử. Mà biết bao nhiêu nền vậy, cái ông xây con đường đó, lúc trước ổng nằm ở trong cái hẻm vậy đó, ta chưa có mở khu du lịch chỗ bà. Bây giờ ổng xây con đường đó xong rồi, khách lại đông quá đó, nhà nước mới quy hoạch cái khu du lịch, quy hoạch sao mà nguyên cái dãy đất của ổng lòi ra mặt tiền hết, bán biết mấy ngàn cây vàng, nói như vậy còn hơn ông kia trúng số. Ông kia trúng số tờ có 400-500 triệu thôi, 4 tờ cũng có 200 triệu thôi, còn cái này ổng triệu nào, nói toàn là vàng, không vàng thúng luôn. Như vậy thì không trúng thành trúng, phải không? Nói như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy cái sự cảm thông linh ấn của Quan Tham Bồ Tát ở trong cuộc sống, và bà đã thị hiện ở khắp nơi để độ chúng sanh. Từ cái những có thật ở trong cuộc sống đó, người ta mới có cái lòng tin tưởng đối với Quan Tham Bồ Tát của Diệu Tử, chứ không phải như không ta có cái lòng tin tưởng đối với bà đâu. Nên là bà đã ứng thân thị hiện hết khắp cái nẻo ta bà trong tất cả các cái giai tuồng của đời, có nghĩa là từ người cùng đinh cho những người giàu có, từ vua cho tới quan, cái vị trí nào Quan Tham cũng thể hiện hết. Nhưng mà thường thì chúng ta thấy Quan Tham thể hiện thành một người cư sĩ, nhưng mà trong kinh Phổ Môn thì nói là bà khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni, có nghĩa là hàng tu sĩ vẫn có Quan Tham Bồ Tát, đúng không? Mình xét theo kinh Phổ Môn Tỳ kheo, Tỳ kheo ni là hàng tư, là hàng tu sĩ, là trưởng tử của Như Lai, thì Quán Tham Bồ Tát vẫn thị hiện trong cái hàng tu sĩ chứ không phải là hàng cư sĩ không. Nhưng mà cái biểu tượng của Quán Tham Bồ Tát thì biểu tượng của người cư sĩ. Bây giờ mình thấy các chùa thờ bà thì là để tóc phải không, để mặc đồ của một người cư sĩ, nhưng mà đồ cái kiểu của đồ thì nó không có giống thế gian mình, nó đẹp hơn, giống như hồi truyền thuyết xa xưa hơn. Như vậy thì chúng ta thấy cái hạnh nguyện Quan Tham Bồ Tát á, là hạnh nguyện cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Cứu khổ ban vui có nghĩa là giác chúng sanh hữu tình, đó là hạnh của Bồ Tát. Và khi mà mình thực hiện hạnh của Bồ Tát á, thì trong kinh dạy á, là mình thực hiện theo 6 cái điều gọi là lục độ. Nhưng mà Quan Tham Bồ Tát á thì vượt qua khỏi cái đó nữa, ngài thực hiện với lục độ ba la mật. Cái lục độ với lục độ ba la mật khác, cái chữ ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là rốt ráo, còn lục độ là 6 cái điều mình thực hiện thôi, có thể rốt ráo có thể không. Ví dụ như mình tu theo lục độ thì vẫn tu theo 6 cái điều đó, nhưng mà mình tu theo lục độ ba la mật có nghĩa là mình tu lục độ này để hướng đến giải thoát giác ngộ hoàn toàn chứ không còn cầu phước báo nữa. Còn ví dụ như mình tu theo lục độ á, bình thường á thì mình tu còn cái tâm của chúng sanh, nhưng mà tu theo lục độ ba la mật có nghĩa là tu theo liễu nghĩa luôn, tu theo đến giải thoát giác ngộ hoàn toàn bằng cái phát tâm tu ở trong thế gian này. Vì lục độ đó là 6 nhánh gì? Là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, là 6 cái điều mà một vị Bồ Tát ở trong thế gian phát tâm làm điều đó. Thì Quan Tham Bồ Tát á, là ngài á, là nghe Quán Thế Âm, từ cái tên đó là cái hạnh nguyện của ngài đó. Quán Thế Âm, quán thế có nghĩa là xem xét trong thế gian, âm là âm thanh, tất nhiên là nghe tiếng kêu cứu của thế gian mà bà thị hiện đến để cứu khổ cho người đó. Và bà chẳng những nghe tiếng kêu cứu ngoài miệng mà nghe tiếng lòng của chúng sanh, thì bà đều thể hiện đến cứu điều đó. Quý vị Phật tử chưa thấy, tại vì quý vị Phật tử chưa có gặp những cái trường hợp mà người ta đã kể lại những cái điều mà kêu cứu của Quan Tham Bồ Tát nhiều lắm ở trong thế gian. Ví dụ như là chúng tôi có quen cái anh đó là anh đi biển á, quý vị Phật tử, khi mà chìm tàu đó, cả tàu mới quỳ xuống niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát, thì tự nhiên cái mây á, mây nó quấn tròn lại giống như là cái hình tượng Quan Tham Bồ Tát đứng trước mũi tàu luôn, và gió đổi hướng đưa cái tàu của anh tấp vô hòn đảo luôn, cứu sống cả tàu luôn quý vị tử. Đó là một điều có thật, và anh này về lãnh tu luôn á, anh tu tại gia thôi, như là thành hạnh nguyện của Bồ Tát ở trong tại gia cứu đời thôi. Đó là một cái trường hợp mà Quan Tham đã xuất hiện. Mình nói là ngẫu nhiên, không ngẫu nhiên đâu, do ở ngoài biển á quý vị tử, là đang gió bão quận như vậy, là cái tàu càng ngày càng xa cái hòn đảo, nhưng mà khi mà niệm tập thể như vậy rồi á, niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát, thì tự nhiên á là gió đổi hướng tấp con tàu đi vô, chứ không phải là mình thấy Quan Tham Bồ Tát rồi lấy cái dây kéo con tàu vô là không có, nhưng mà gió nó quận á đưa con tàu đi vô trong khi niệm. Đó là một điều linh ấn của Quan Tham Bồ Tát thể hiện. Còn rất là nhiều điều mà Quan Tham Bồ Tát thể hiện ở bên Trung Quốc. Như vậy á thì ngài thực hiện lục độ ba la mật là 6 cái điều mà chúng ta, nếu mỗi người chúng ta phát tâm cứu khổ chúng sanh thì chúng ta cũng là một Quan Tham Bồ Tát trong tương lai. Tại vì tất cả Phật Bồ Tát nếu cùng một hạnh thì gọi là đồng danh đồng hiệu. Ví dụ như quý vị Phật tử niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Tham Bồ Tát, hoặc là mình niệm A Di Đà, mình niệm là đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, có nghĩa là cùng một cái hạnh đó, cùng một hạnh nguyện, quý vị Phật tử tu theo hạnh nào thì đắc quả có tên theo hạnh đó. Ví dụ như là quý vị tu theo cái hạnh là cứu khổ cứu nạn, nghe tiếng kêu cứu của người ở trong thế gian, quý vị tu theo cái hạnh đó thì quý vị đắc quả thành Quan Tham Bồ Tát. Nếu mà quý vị tu theo thiền định với lòng từ bi sâu thẳm để cứu độ chúng sanh thì quý vị đó là Thích Ca Mâu Ni. Quý vị tu theo cái hạnh vô lượng thọ vô lượng quang tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật thì quý vị theo cái hạnh Di Đà. Sau khi đắc quả thì sẽ có cái tên đó. Vì trong cái tên của vạn Phật có quý vị Phật tử thì mỗi cái tên đều là một hạnh tu. Nếu mà quý vị Phật tử á, lại sám hối vạn Phật hoặc là lại sám hối 108 lại á, mỗi vị Phật mà quý vị Phật tử hiểu một cái hạnh tu của Ngài như vậy mà mình học theo á, thì cái sám hối của mình công đức tăng lên gấp bội, chứ không phải là chỉ cái công đức để lại Phật không đâu, mà cái công đức để chuyển hóa tâm của mình theo cái hạnh của một cái vị đó. Ví dụ như là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. À, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật có nghĩa là mình đấu chiến với tất cả các cái ma chướng ở trong cuộc đời để mình thắng, để mình thành Phật. À, ví dụ như Nam Mô Thanh Tịnh Phật, ví dụ như mình tu theo hạnh thanh tịnh mình đắc quả Phật, như vậy gọi là thanh tịnh Phật. Quý vị người Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là mình tu theo hạnh quán thế kêu khổ của chúng sanh thì mình cứu khổ, như vậy là mình Bồ Tát Quán Thế Âm. Như vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm không phải là một vị mà đồng danh đồng hiệu vô số vị. Nên quý vị Phật tử á, niệm bất cứ nơi nào cũng có Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hiện để độ quý vị hết, nhưng mà không phải là một vị. Nên có nhiều người á, nói rằng á, là ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới quá nhiều chỗ. Ví dụ như á, Đức Phật á, nói rằng á, là trong cái vũ trụ này á, là có tới 1 tỷ cái thế giới ta bà và rất là nhiều cõi như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì những cái vị trí đó kêu thì hơi đâu mà làm sao mà bà cứu được hết, có chỗ này cứu được và chỗ kia cứu không được thì làm sao cứu được hết. Như vậy thì không phải, tại vì Quan Thâm Bồ Tát là đồng danh đồng hiệu rất là nhiều. Nên thường là mình niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thâm Bồ Tát. Thì Bạch Y Quan Thâm Bồ Tát có nghĩa là Quan Thâm Bồ Tát mặc đồ trắng xuất hiện trong một trong 32 ứng thân đó, thường hay xuất hiện vậy ta mới niệm tới Bạch Y. Hoặc là mình Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát là vị Bồ Tát đại sĩ nghe tiếng kêu cứu, âm thanh kêu cứu trong thế gian để mà lại cứu cho chúng sanh. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy á, lục bộ Ba La La Mật trong đó có 6 cái pháp để cho chúng ta tu để thành tựu Bồ Tát, như là Bồ Tát Quan Thế Âm. Và cái điều này là một vị Phật tử nên phải phát tâm trong cái thời mạt pháp, phải phát tâm tu theo hạnh Bồ Tát. Nếu mà chúng ta không tu theo hạnh Bồ Tát mà chúng ta tu theo hạnh viễn ly để mà về mình niệm Phật để tách ly với hoàn cảnh xã hội thì bây giờ mình tu rất là khó. Tại vì bây giờ mình ở trong thành phố nè, tiếp xúc rất là nhiều thì không thể tu theo hạnh cắt hết tất cả ngoại duyên được. Mà mình ở trong cuộc đời thì mình phải vào trong cuộc đời để chuyển hóa cái cuộc đời, tự mình tu và độ người khác, gọi là tự giác giác tha. Đó là cái hạnh tu. Khi mà mình tự giác để mà tu á, thì tăng trưởng cái công đức. Còn giác tha có nghĩa là mình độ những người khác thì mình được cái phước. Như vậy thì cái mà mình tăng trưởng công đức, cái thứ hai nữa mình được cái phước đó, như vậy gọi là phước huệ song tu đó. Nên á, mình nên phát tâm Bồ Tát và thọ giới Bồ Tát hạnh. Vậy tất cả quý vị Phật tử có thọ giới Bồ Tát hết chưa? Nếu mà có thọ giới Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát thì mình tu theo lục độ là 6 cái pháp mà Đức Phật dạy cho một vị Bồ Tát tu. Cái đầu tiên của tất cả các cái hạnh nguyện của Bồ Tát là bố thí. Mình á, hàng trăm đời, hàng trăm kiếp tới bây giờ mình chỉ có vô thôi, thu vô thôi chứ không có xuất ra được quý vị Phật tử. Cái gì xuất ra rất là tiếc. Bây giờ á, cái hình ảnh này mà biểu tượng cụ thể nhất á, là quý vị Phật tử thấy chùm sò á, quý vị đấy. Chùm sò không? Nó là kiếm cái đồng tiền đâu phải là dễ lắm đâu. À, cũng là thức khuya dậy sớm bòn cho chải chấu ăn mắm hút dòi mới được đồng tiền, chứ đâu phải bình thường. Nó nổn kể ra cái thấy kiếm cái đồng tiền nó khó cực kỳ rồi thì làm sao xuất ra nổi. Mà chính cái mình không có xuất đồng tiền ra nổi để cho cái người khác thì mình không có tâm từ bi và không có tâm cứu khổ lấy chúng sanh thì chúng ta không có được phước. Mà mỗi khi chúng ta không được phước á thì sao? Thì chúng ta sẽ bị rất là nhiều chướng duyên ở trong cuộc đời. Tại sao quý vị Phật tử có đủ mắt tai mũi lưỡi là quý vị đã có cái phước tướng? Tại sao quý vị Phật tử á, là có đủ quần áo cơm gạo để mặc thì mình á, đã có cái phước bố thí từ kiếp trước? Tại sao mình lại có quyền lực? Tại sao mình lại có uy tín? Tất cả đều là phước hết quý vị Phật tử. Hai người cùng chạy trên chiếc xe Honda, em ruột của thầy nè, chở người bạn, chạy đụng vô cái thành cầu, hai người nhậu xỉn đụng vô thành cầu, bạn chết tại chỗ luôn, mà chú này không có bị cái gì hết. Nhưng mà quảng hồn hết một tháng trời, ngơ ngơ ngáo ngáo một tháng, sợ quá. Như vậy thì quý vị Phật tử, cái đó cái phước á. Ví dụ như quý vị Phật tử làm phước á, nó là một cái rất là vô hình, nó bọc xung quanh mình, nó bao xung quanh mình, cái chụp của cái phước nó giống hệt như cái hình trụ, nó chụp bao xung quanh mình, nó rất là vô hình quý vị Phật tử. Nhưng mà khi mà mình gặp chuyện mình mới thấy cái phước nó phát huy tác dụng. Bởi vì người ta nói là cái người nào có phước á thì là nghiệp nặng nó quá thành nhẹ, từ cái nghiệp nhẹ nó quá thành không. Bởi vì khi mà mình than thân trách phận, tại sao cái điều gì xui xẻo nó đến với mình như vậy mà mình không vượt qua? Tại vì là mình thiếu phước. Nếu mình có đủ phước, ví dụ như mình phước 10 thì cái tai nạn 5 nó đập vào mình thì nó trừ cấn đi còn có 5, mà mình vẫn còn 5 cái phước. Vì lý giải tại sao cùng xảy ra cái chiếc máy bay Boeing ở nước ngoài rớt là 374 người, nhưng mà chỉ còn một đứa bé duy nhất sống sót, là đứa bé đó còn bú nằm trong nôi của Phật tử, rớt từ trên trời rớt xuống đất mà không bị sao vậy, chết hết, còn một duy nhất một đứa bé còn sống, đứa bé đó còn bú. Quý Phật tử lý giải sao có phước quá, có phước thì bao bọc xung quanh đứa bé là luôn. Nên quý vị Phật tử thấy cái đó là cái phước á, từ cái tiền căn hết tạo thành cái phước, từ cái phước mình mới vượt qua được tất cả các cái. Nên á, mình đi giữa trong cuộc đời đầy sóng gió và phong ba như thế này, nếu người nào không có phước là bị ngã gục liền. Tu cũng vậy nè, quý vị Phật tử không có phước là ngã là gục liền tại chỗ. Không có phước á, về nhà con đau hết gạo thì làm sao tu nổi, đó không có phước. Đúng không? Người ta lợi đòi nợ, ở đây gõ mỏ lóc cốc mà ở ngoài người ta chửi sùm chứ người ta đòi nợ sao tu? Trong lòng rối bời sao tu? Phải không? Này quý vị Phật tử có phước rồi ha, con cháu thuận hòa, làm ăn được, đứa về tháng cho vài trăm đi chùa. Phải không? Nó khỏe re, không có đứa nào bệnh hoạn, khỏi lo gì, đó là phước đó. Phước phóng sanh thì khỏi bệnh. Phước cúng dường bố thí thì có áo mặc, có quần áo đẹp để mặc. Còn nếu mà cái phước mà vô lậu, mình nhịn nhục người ta nhiều á thì con cháu mình sanh ra nó đẹp. Mình nó bản thân mình á càng ngày càng hảo tướng ra, con cháu mình càng ngày càng đẹp, mà ai sân si nhiều quá con cháu sau này nó cũng ảnh hưởng cái tần số. Tại vì á ta nói nồi nào úp dung nấy mà, có nghĩa là cái nghiệp mình như vậy thì cái người cái nghiệp tương đương á nó lại đầu thai vô đó, nó mới cùng cái tần số giao cảm. Quý vị tử thấy không, mấy xì ke thì bạn với xì ke, mà dân học giỏi thì bạn với dân học giỏi, dân mê chơi thì bạn dân mê chơi, đánh bài bạn dân đánh bài. Thì cái nghiệp mình cũng vậy, cái nghiệp mình ác thì cái người ác cái nghiệp tương đương vậy, đầu thai vô đúng cái nghiệp ác của trong nhà mình thì nó xấu, nó không có phước, nó xấu. Còn nếu mà chúng ta tạo nhiều phước, chúng ta có niệm Phật, có ăn chay thì con cháu sau này sanh ra đứa nào nó đẹp, đẹp đẽ hết. Tại vì những người đó nó có tu, nó có căn nhiên tu, nó mới vào cái nhà tu. Chứ còn mà nó không có căn nhiên tu, nó đâm heo thuốc chó kiếp trước không thì làm sao nó vào nhà tu được. Nó khác nhau rồi, nó khác cái hệ với nhau, nó không có ảnh hưởng, nó không có thu hút với nhau được. Thấy không? Nó thu hút bởi vì nói là cha mẹ làm phước, con cháu được hưởng. Chứ thực tế á, thì cha mẹ làm phước, cha mẹ hưởng, thì con cháu không có được hưởng gì đâu. Nhưng mình làm phước thì mình mới được cái phước đó, mình sanh ra trong cái nhà phước giàu có đó. Thì con cái nó muốn hưởng cái giàu có đó thì nó cũng phải có phước của kiếp trước y như vậy đó, nó nhảy vô đó, nó hưởng. Nó hưởng chính là cái phước của nó, không phải phước của mình đâu. Nhưng mà nó phải vào cái nhà của mình, cái phước như vậy đó. Nên cái nhà của một cái cung vua thì toàn thái tử, hoàng tử và công chúa trong cung vua thì đều là những người tác phước của kiếp trước hết mới sanh ra nổi trong cung vua. Nhưng mà có nhiều người cái nghiệp nó sai biệt. Ví dụ như có nhiều người á làm phước bố thí kiếp trước nhưng mà làm trâu làm chó giết nhiều quá, kiếp này sanh ra làm hoàng tử mới có 2-3 tuổi bị người ta cướp ngôi, người ta giết chết rồi. Sống rất là sung sướng nhưng mà đoản mạng, có nghĩa là có phước này mà thiếu cái phước kia, có nghĩa là không có viên mãn, không có toàn vẹn. Nên nhà Phật của chúng ta làm cái gì cũng phải làm cho nó toàn vẹn hết, từ cái phước này cho đến phước kia, từ đến phước ăn mặc là cúng dường bố thí, cho đến cái phước mà của công đức, có nghĩa là phước của vô lậu, mình phải nhịn nhục tha thứ khoan dung độ lượng thì nó nắng cái tướng mình kiếp sau rất là hiền diệu trắng trẻo và đẹp, phước tướng nó đầy đủ rất là trang trang nghiêm. Cái tướng mình nắng là không phải do mình bố thí cúng dường mà nó ra nắng cái tướng không đâu, mà nắng cái tướng chủ yếu là do cái tâm của mình á. Cái tâm mình hiền là ra tướng hiền à, tâm mình đẹp là ra tướng đẹp à. Còn cái tâm mình mà hay á, rút mắt với người ta, mà hay băng hăng bó hó với người ta rồi, thì mình sanh ra cái nhìn cái mặt mình cái người ta sợ gần chết. Có nhiều người á, gặp nhìn cái mặt mình ta không cảm tình, mà có nhiều người mình nhìn cái mặt ta cái mình thấy rất là có cảm tình. Tại vì đó chính là cái phước tướng họ đó. Phước tướng họ định vị bởi hai phần. Một phần á là cúng dường bố thí, mà ra ví dụ đem bông cúng Phật, trang điểm tượng Phật á, thì biết sao mình chắc chắn rồi đó, thấy tướng nào ai qua hậu biết người đó rồi đó, phải không? À, rồi mà thấy cái mặt hiền dịu có hậu á, là chính là cái trước mình đã tu theo hạnh tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác. Gặp mặt hiền liền thấy gì cũng tha, chứ không bao giờ có một ý ác với ai hết, không bao giờ có ý hại ai hết. Thì đó, kiếp sau mình vậy, thì chẳng những mình không mà con cháu sẽ hưởng theo. Bởi vì người ta nói là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ hoa khai vạn thọ hương, lại chỗ đó đó. Mình thì tác phước, mình tác phước thôi, mà tới 1000 người người hưởng cái phước của mình lần, đúng không? Những ngàn người hưởng cái đó không phải là mình làm cho người khác hưởng, mà người đó hưởng chính cái phước của họ. Mà tại vì họ đã gieo cái phước đó rồi thì bây giờ họ mới sanh ra đúng cái dưới cái chướng của mình để hưởng cái phước của mình lây. Cái này gọi là cộng nghiệp với nhau á, nó phức tạp lắm, chứ không phải là tự nhiên cái ông này không có phước báo dân mà xuống đây hưởng cái hạnh của Bồ Tát ta bố thí cái mình hưởng không đâu. Bồ Tát bố thí để mà hưởng thì là bình đẳng giới hết, nhưng mà người nào muốn hưởng thì cái kiếp trước người đó phải gieo cái phước tương đương như vậy, bây giờ mới sanh ra đúng cái chỗ này mới hưởng được chỗ này. Bởi vì khi mà mình có gieo duyên nhà Phật thì mới sanh được đất Phật, không có gieo duyên nhà Phật thì dính diễn quý vị đừng có hòng sanh đất Phật đi. Tại vì cái nghiệp mình nó dẫn, chứ không phải là trời Phật không cho chúng ta sanh đất Phật, không có lòng từ bi, phải không? Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng muốn quý vị phải sanh đất Phật, gặp Phật để tu, để đắc đạo. Nhưng mà chúng ta không sanh được, nó cứ lôi xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh lôi đi đâu không, làm sao mà sanh ngã Phật được. Nên quý vị Phật tử là hàng ngày mình bái lại Phật, hàng ngày mình tu hành, hàng ngày mình niệm Phật, quý vị Phật tử, thì cái đó là nhân duyên với Phật Pháp rồi đó. Sau này biết đâu á, vào thời của Đức Phật Di Lạc sanh ra, quý vị Phật tử sanh ra vào thời đó, gặp Phật Di Lạc ngồi dưới hội Long Hoa tu đắc luôn rồi sao? Tại nhờ hôm nay mình gieo duyên với Phật Pháp. Gieo duyên đâu mất đâu, chủng tử nhà Phật đâu có mất đâu. Nên quý vị Phật tử nói là tu đắc không đắc không cần thiết, mà có tu hay không thôi. Có tu gieo duyên với Phật Pháp thì sanh ra đất Phật hết, không ở cõi này cũng cõi kia. Biết đâu quý vị Phật tử tu lên cõi trời đâu sức gặp Bồ Tát Di Lạc ở trển. Hoặc là mình là sanh ra ở cái trái đất thứ là 999 gì á, phải không? Tới là tới 1 tỷ cái trái đất lận, mà mình sanh ra biết cái trái đất nào tùy vào nghiệp của mình mà mình sinh sanh ra ở một cái cõi đó, trái đất đó, nhưng mà cũng gặp Phật, không có chạy đường nào hết. Tại vì chủng tử của nhà Phật thì phải gặp Phật, bởi vì con Phật, Phật dắt con ma, ma dắt, là đang nói trên cái thích ứng của nghiệp, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nên quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào tâm mình ngã về chư Phật thì chết đi dầu không sanh được cõi của Đức Phật A Di Đà cũng sanh qua cõi của Dược Sư. Không sanh ra cõi của Dược Sư thì cũng sanh ra trong pháp giới đất đó có Phật. Nếu tệ gì tệ cũng sanh ra Ta Bà, mà sanh ra Ta Bà ngay cái lúc mà Đức Phật Di Lạc sanh ra đời. Ta Bà là khổ nhất, mà mình sanh ra Ta Bà cũng ngay lúc của Đức Phật Di Lạc sanh ra đời. Đó, mình đi đâu không biết, đi đâu, đi vòng vòng vòng biết, cái lụi cái chân hội Long Hòa. Thấy không? Cái Đức Phật độ tu luôn. Cái đó là nhờ cái nhân duyên mình gieo. Bây giờ mình không tu, không có hành hạnh bố thí, không có cúng dường, không có nhân duyên tu hành thì làm sao mà cầu. Bây giờ mình lên trên chánh điện cầu đi, cho con sanh về Đức Phật, đất của Đức Phật Di Lạc sanh ra đi, ở dưới hội Long Hoa cho con tu đi. Không có gieo một chút nhân tu hành nào hết trơn, lúc đó đi kiếm xuống địa ngục 10 mấy tầng ở dưới chứ đâu có ở đâu Đức Phật mà sanh ra. Nên quý vị tử mà chủ nhật mình vào ở chùa mình tu này là gieo nhân duyên nhà Phật đó, an tâm đi, không có sanh được thế giới cực lạc thì cũng sanh về cõi trời, không sanh được cõi trời thì cũng sanh về cái cõi mà có Đức Phật, mà có Đức Phật có Bồ Tát rồi, quý vị tử an tâm. Nếu mà gặp được Phật nghe thôi là người đó phải gieo duyên với Phật nhiều đời lắm mới gặp được Phật, mà gặp được Phật rồi thì 100 người đắc quả, quả 100 hết, trừ 1-2 người nghiệp nặng quá thôi. Nghiệp nặng và cái bổn nguyện của người ta sao, như Đề Bà Đạt Đa theo Phật cuối cùng bị đọa địa ngục tại phá Phật, nên bị đọa địa ngục. Nhưng mà rất hiếm, nhưng mà đa số là đắc quả La Hán hết, chỉ có một hai người như vậy thôi thì nó không có đến đổi, phải không? Gặp Phật là chắc ăn. Đó là cái đầu tiên là bố thí. Bố thí là mình biết san sẻ cái của mình cho người khác để làm lợi cho người khác, gọi là bố thí. Nó phân tích rất là nhiều, nhưng cái khái niệm đó quý vị tự hiểu là san sẻ cái của mình cho người khác, có nghĩa là cái nội tài của mình có là trong người mình có, cái thứ hai nữa ngoại tài, cái ngoài của mình có, san sẻ cho người khác. Mà san sẻ người khác bằng cách gì? Bố thí cúng dường, hai cái nha. San sẻ có nghĩa là bố thí cúng dường, chứ không phải là cúng dường không, mà cũng không phải là bố thí không. Cái bố thí có nghĩa là mình cho những cái người nào mà mình thấy khổ hơn mình dùng từ bố thí. Còn mà những cái người nào mà mình tôn trọng, mình cái người nào tôn trọng mà mình muốn ngoại hộ cho họ để họ tu trên cái bước đường Phật pháp, ta gọi là cúng dường. Hai cái từ đó là phổ biến. Ví dụ như mình lo cho cha mẹ thì gọi là cúng dường hay là bố thí, ví dụ như vậy đó. Thì mình có thể tạm gọi là tự cúng dường, tại vì Đức Phật nói là cha mẹ ở tại nhà thì tương đồng với Phật, có nghĩa là cha mẹ mình là thương mình như là Đức Phật thương chúng sanh, nên con báo đáp thì giống như người Phật tử báo đáp với Đức Phật như vậy. Như vậy thì tương đương, chứ không phải cha mẹ mình là Phật, mà cái quan điểm mình đối xử với cha mẹ mình như đối xử với một vị Phật. Ví dụ như quý vị gặp một vị Phật, có bao giờ quý vị Phật tử dám mà cái tâm không thành kính không? Đâu dám, phải không? Như vậy thì Đức Phật nói là gặp cha mẹ mình đối như là một vị Phật, có nghĩa là gặp mình cha mẹ mình cũng có tâm thành kính như tâm thành kính với Đức Phật, chứ không phải cha mẹ mình là Phật. Hai này khác nhau. Đây là một quan niệm để chi? Để cho mình tăng trưởng cái công đức. Nên cái mà mình bố thí, cái đầu tiên một vị Bồ Tát ở trong thế gian, mình muốn giác ngộ chúng sanh hữu tình để mình tu bước lên trên thềm của 52 bậc Bồ Tát á, thì từ á là thập tính cho đến quả vị là thập địa tới diệu giác đẳng giác là 52 bậc của quả vị Bồ Tát, lên tới quả vị Phật luôn, là mình trải qua 52 vị thế khác nhau. Thập tính là có mình chỉ tin tưởng thôi là mình đã là bậc thứ nhất của Bồ Tát đó. Mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng thôi là bậc thứ nhất của Bồ Tát đó. Nên quý vị Phật tử bây giờ, quý vị Phật tử phát tâm tin tuyệt đối Phật Pháp Tăng thôi, quý vị là bước vào trong cái dòng của Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta là Bồ Tát nhân, quán xem Bồ Tát là Bồ Tát quả, hai cái khác nhau. Bồ Tát nhân có nghĩa là mình đang đi trên đường tu đạo Bồ Tát, mình hiểu điều đó thì tâm mình không ngã mạn. Còn nếu mà mình nói là ta là Bồ Tát để độ cái chúng sanh là yếu hèn hơn ta, chúng sanh là đê tiện hơn ta, thì lúc đó ta ngã mạn rồi, ta cũng là chúng sanh vậy. Nhưng mà chúng ta là Bồ Tát nhân có nghĩa là chúng ta đang tạo nhân Bồ Tát để được cái quả Bồ Tát sau này thôi. Như vậy thì đầu tiên là phải biết bố thí, có nghĩa là biết chia sẻ với người khác của cải tiền bạc sức lực công lao động của mình, nội tài và ngoại tài, luôn luôn lúc nào phải biết nghĩ tới người khác. Cái mấu chốt của vấn đề là biết nghĩ tới người khác, bớt nghĩ tới mình. Ngày xưa cái gì mình cũng nghĩ tới mình hết, do cái ngã của chúng ta, cái gì là cái tôi á, cái gì cũng cung phụng cho mình hết. Nhưng mà bây giờ mình biết để ý tới những người khác, thì cái người nào biết để ý để giúp đỡ những người khác thì người này đang hành đạo bố thí, đạo Bồ Tát. Mà cái phần bố thí, đến lúc mà mình bố thí không còn để phân biệt gì hết thì gọi là bố thí ba la mật. Thì trong kinh Kim Cang Bát Nhã có nói là bố thí á, là chúng ta không để ý tới vật bố thí là cái gì, không để ý tới người nhận thí là cái gì, và không để ý vật, để ý tới người và để ý tới cái đối tượng đó là cái gì, thì chúng ta bố thí ba la mật. Nhưng mà bây giờ chúng ta bố thí thì chúng ta không được như vậy. Chúng ta bố thí thì chúng ta phải cầu phước. Ví dụ bố thí ăn mày thì chúng ta đối xử khác, mà bố thí cho cái người không phải ăn mày là chúng ta đi từ thiện đối xử khác. Còn chúng ta cúng dường cho một vị Phật Bồ Tát thì chúng ta có thái độ cung kính khác. Bố thí cho ăn mày thảy xẹt ra nè, nhưng mà cúng dường cho một cái vị thầy thì phải khúm núm đưa lên, đúng không? Hai thái độ khác nhau là tâm phân biệt chứ còn nữa. Mà bố thí với tâm phân biệt là tâm của chúng sanh thì đưa đến cái phước báo hữu lậu. Phước báo hữu lậu có nghĩa là mình cho thì mình sẽ nhận được cái phước báo đó khi mình sanh trong sáu nẻo luân hồi để mình hưởng. Vì bố thí với tiền của bố thí gạo thóc, bố thí quần áo thì kiếp sau quý vị Phật tử bảo đảm sanh ra trong cái gia đình tệ gì tệ cũng là đại gia, chắc chắn luôn, tệ gì tệ cũng là đại gia. Nhưng mà nếu mà quý vị Phật tử bây giờ vì lòng thương mà quý vị Phật tử bố thí Có nghĩa là thấy người ăn mày đó cảm tâm thương quá bố thí à, không cần á, suy nghĩ không biết mày ăn mày thiệt hay giả, là giả nữa. Mình hay suy nghĩ lắm, thấy người ta ăn mày không biết thiệt giả, bây giờ lừa gạt quá giờ hết biết đường rồi à, gặp cho có cô kia là tội nghiệp lắm à, gặp cái người ăn mày đi vô á, xin người ta đi lỡ đường thiệt vô xin không cho, cái tới cái người kia lòi cái khúc ruột ra khúc nè, đi lên đâu bệnh viện đi ra xin quá trời móc mấy trăm ngàn cho luôn, vừa ra tới ngoại ngồi lên xe rút tấm ruột để vô bọc đi tiếp, trời cổ tức quá trời tức phiền não cả mấy bữa luôn, mà thề luôn là từ đây sao là không có cho thế nào nữa chứ. Như vậy là quý vị Phật tử thấy lựa cũng bị dính nè. Mình đâu phải là cao thủ ở trong cái giới giang hồ đâu mà mình biết được cái người nào nó làm sao, phải không? Mình chỉ nhìn qua con mắt thường của thế gian mình thôi, đâu biết làm sao. Thôi thì bây giờ mình cho với cái lòng thương yêu, mình không đủ trí tuệ nhưng cho với cái tâm thương yêu thật sự thì quý vị được công đức. Thấy chúng sanh đau khổ, mà chúng sanh thấy chúng sanh đau khổ thiệt, còn khổ thiệt hay không thiệt mình đâu có đủ trình độ để nhận xét đâu, thì mình cho với tâm thương yêu của lòng từ bi thôi. Còn cái kia trừ trường hợp mình biết mà mình vẫn cho thì cái đó nó khác à nha. Ví dụ mình biết ta giả mình vẫn cho, như vậy thì mình tiếp tay với ăn cướp. Còn ví dụ mình không biết mà mình cho, đó là lòng từ bi mà, đâu có tội đâu, phải không? Vì lòng từ bi tôi cho chứ đâu phải tôi cho tôi cầu phước hay cho cái này đâu. Dầu cho nó có tội đi nữa thì cái tội của hữu lậu là sanh lợi nó trả rất là nhỏ, nhưng cái công đức nó rất là lớn. Công đức của lòng từ bi nó lớn lắm, cái công đức đó chính là đắc quả chỗ công đức đó. Mình có lòng từ bi chuyển hóa được cái tâm mê thành ngộ, chuyển hóa được tâm bỏng sẻn thành cái tâm rộng lớn đối với chúng sanh. Nên quý vị Phật tử cứ cho đi giao duyên, dầu cho người đó giả đi nữa nhưng mà cũng thọ ơn mình rồi đó. Đúng không? Mình cho người ta lấy mà đã thọ ơn rồi, việc kiếp sau mấy người đó tôi tới mình không đó, trả nợ cho mình, mà tôi tới cho mình, mà mình là một vị Bồ Tát tu hành ở tại gia, tôi tới bắt nó tu luôn. Phải không? Nói nó nghe, cho người ta nói người ta mới nghe. Vì cái lý do đó mà tại sao một vị Phật nào sanh ra đời, trước khi một vị Phật đó sanh ra đời phải có mấy A Tăng kỳ kiếp ở trong thế gian hành đạo Bồ Tát, cái trong cái hạnh bố thí này để cho chi? Để cho chúng sanh gieo duyên với mình và chúng sanh thọ ơn mình, mà thọ ơn mình nói là nghe. Nên cái người nào làm vua thường hay là kiếp trước đi bố thí dữ lắm. Đi bố thí một lần vậy là 500-600 sức, cả ngàn sức bố thí khắp thế gian luôn. Thì trong đó là cả thế gian đều thọ ơn mình hết. Lúc đó mình là vua thì mình kêu lên tiếng một quỳ mọp hết à. Thường hay đầy tớ mình nói nó có nghe không? Cái người làm công cho mình á, nói gì mà không nghe. Phải không? Đã thọ ơn mình thì nói gì không nghe. Thì kiếp trước á, dầu cho cái người này á, mà họ có lợi dụng vào ăn xin họ xin nữa, nhưng mà mình không biết nha, thì mình vẫn cho, nhưng mà biết rồi thì không cho, biết rồi không tiếp tay nữa. Nhưng không biết thì vì lòng từ bi cho, ít nhất là người đó gieo duyên mình, cho người ta lãnh nợ đi, kiếp sau trả. Nó kiếp sau gặp mình á, làm đầy tớ, kiếp sau mình á, là làm em út bạn bè đó. Nói ra là nghe. Nên cái người có quyền lực là vậy đó. Thường hay á, ta rải ở kiếp trước hết á, kiếp sau á, nói người ta nghe thì tự nhiên mình có quyền lực à. Nên cái bố thí mà giúp đỡ những người khác mà cộng với cái tâm khoan dung bộ độ lượng là không có tính toán á, thì cái công đức nó tuyệt vời lắm, nó giúp trong cái xã hội nó tuyệt vời, nó lớn lắm. Chứ không phải quý vị tử đem đi 2000 cúng chùa, đem lên giấy Nam Mô Di Phật con cúng 2000 này cho con được thi đậu, cho cháu con được gì, nó cho nhà con được gì, cho con trúng số đề luôn à, có 2000 bạc đưa lên, quý vị tử có thấy chưa? Thầy thấy rồi đó, có cô kia chuyên môn lại cúng quỳ trước Tam Bảo là đưa 2000 lên đưa cao sợ Phật không thấy. Rồi nguyện một lọt luôn, nguyện hết cái gì cũng nguyện chừng mới bỏ vô thùng Tam Bảo. Thôi vậy nó cũng được, nhưng mà cái đó là mình bố thí với cái tâm tính toán, so đo, chưa phải là ba la mật. Bây giờ ba la mật là bố thí rốt ráo không cần gì hết. Có nghĩa bố thí không cần hết, chỉ thấy là khổ giúp với lòng từ bi, gọi là ba la mật. Mà không phải ai làm cũng được như vậy đâu, đa số cũng phải bố thí cũng được gì hết. Thậm chí quý thầy nè, quý thầy làm gì? Cái này chắc được phước lắm mà mới làm. Trong cái tâm khảm của mình á, chứ không phải mình xấu đâu. Cái người cầu phước phải xấu, vậy tự đừng nói người ta xấu. Mà tại vì á, là mình tu thích vậy đó, chứ không phải là xấu. Cầu phước vẫn là tốt, thầy vẫn khuyến khích. Nào có phước làm, có phước làm chi, phải không? Nhưng mà mình tu cao hơn chút nữa, mình thấy vì lòng thương, sự giúp đỡ mình làm thôi. Còn á, phước tính sao? Đó là cái hạnh đầu tiên của một vị Bồ Tát, là hạnh bố thí. Cái thứ hai nữa là trì giới. Cái trì giới này á, quý vị Phật tử hiểu là mình thọ giới nào trì cái giới đó, chứ không phải là mình á, là thọ năm giới mình trì năm giới, thọ tám giới trì tám giới, thọ mười giới trì cái mười giới. Thì cái Bồ Tát muốn đi được trong cuộc đời nhờ giới. Nếu mà chúng ta mà bố thí không, mà chúng ta không có giới thì chúng ta không thành Bồ Tát được. Tại sao? Tại vì cuộc đời nó gặm chúng ta liền. chúng ta sẽ làm tội liền. Nếu chúng ta không có giới thì chúng ta bị tội liền trong lúc đi bố thí. Bởi vì có những người người ta chê, tại là tối ngày ông đó đi bố thí không có tu hành gì đâu, tối ngày ông đi bố thí không tâm động loạn gì sao tu. Bố thí tâm không động mà động loạn là do cách thức mình đi bố thí. Ví dụ như mình cái bữa tổ chức nè, phải không, cái tổ chức đi bố thí cái lên xe dành chỗ ngồi như vậy là tâm động loạn, hoặc là xuống đó bố thí ăn uống rồi đi chơi không có tâm gì hết trơn á, rồi còn phải phiền não khi gặp mấy người khác nữa. Như vậy thì cái cách thức để bố thí thì nó động loạn, chứ cái tâm bố thí là đi vào thiền định chứ không có động loạn. Cái tâm mà mình cho người ta thì không có động, nhưng cái cách thức tổ chức như thế nào mình phải nghiên cứu lại như thế nào mà đừng cho động tâm. Thì cái cách thức tổ chức thôi, cái đó về cái khâu tổ chức chứ không phải về cái hạnh bố thí, nên đừng có hiểu sai điều đó nha. Chứ bố thí cúng dường làm cho tâm thanh tịnh, mà cái cách thức mình làm mình đi á, ví dụ như bố thí á thì có 100 phần quà, đi 300 người, quý vị tử thấy chưa, tổ chức nguyên là đi 6 xe, một xe 50 chỗ mà là đâu bố thí đâu có 100 phần quà đâu có 100.000 bạc à. Mà trên cái chuyến đi đó mình phải tổ chức mấy chục triệu để mà đi cái chuyến đó, đi ra tới miền Trung cho ngoại 6 xe, như làm tổ chức sai rồi. Đi đó là đi động tâm đó, để cho người ta có 10 triệu bạc à, mà mình phải tốn 40 triệu rồi cái tiền đi. Ví dụ tự thấy vô lý không, thôi vậy mình gửi qua bưu điện ha, gửi gì đó cho ở nơi đó làm như thế nào đó, cái cách nào đó, hoặc là đại diện một người đi thôi, phải không, đi xe đò gì cũng được nữa, ra tới đó mình cho ha, cái cách nó là như vậy ha, quý vị phụ tử. Nên là cái bố thí là sẽ đi đến nhiếp tâm định tâm, vì mình phải trì giới. Nếu vậy là mình phải cần phải trì giới. Cái trì giới ở trong cái Bồ Tát nó có ba cách để trì giới. Cái thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, cái thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, cái thứ ba nữa là nhiêu ít hữu tình giới. Ba cái nha, cái này là một vị Bồ Tát. Nhiếp luật nghi giới có nghĩa là mình giữ gìn cái giới luật gọi là giới. Cái thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là những cái thiện pháp mình làm ở trong cái cuộc đời này, và mình nghe pháp, những lời Phật dạy, giảng dạy để mình tu là nhiếp thiện pháp giới. Chứ không phải mình giữ gìn lực không à, mà mình không nghe pháp là cũng không được. Ví dụ người ta đi giảng, các vị giảng sư lại giảng, mình không chịu nghe, mình tôi giữ lực tôi vô đủ rồi. Như vậy là giới sanh định, định sanh tệ, được rồi, đâu cần phải nghe pháp, đâu cần gì. Như vậy thì mình không có nhiếp thiện pháp giới. Cái thứ ba nữa là nhiêu ít hữu tình giới, có nghĩa là nếu mà mình làm để cứu độ chúng sanh hữu tình, làm giúp đời, có nghĩa là hành bố thí nãy đó giúp đời, như vậy gọi là giữ giới. Cái nghe pháp gọi là giữ giới, và mình giữ gìn giới lực mình đã thọ gọi là giữ giới của một vị Bồ Tát. Nó khác với một vị ngũ giới bình thường. Người vị ngũ giới bình thường chỉ giữ gìn năm giới là mình đã giữ giới, nhưng mà vị Bồ Tát phải giữ ba cái là nhiếp luật ngư giới, là giữ cái giới mình thọ, cái thứ nhất. Cái thứ hai nhiếp thiện pháp giới, là mình phải nghe pháp, mình phải hành theo cái pháp đó thì mới gọi là giữ giới. Cái thứ ba nữa nhiêu ít hữu tình giới, có nghĩa là làm để giúp đỡ người đời thì cái đó mới gọi là giữ giới. Cái đó gọi là tác trì mà chỉ phạm. Trong cái giới gọi là tác trì chỉ phạm, có nghĩa là làm không phạm mà không làm phạm. Trong cái giới có những cái giới mà mình không làm mà phạm, làm thì không phạm. Ví dụ như thấy người ta ngang sông chìm xuồng nè, như vậy á mình để vững dưng vậy đó, mình không làm mà phạm giới đó, thấy người ta chết không cứu phạm giới. Còn cái mà làm phạm, ví dụ như thấy tiền ta để hở đó mình lấy mà ăn cắp, như vậy là làm phạm, không làm mới không phạm. Nên quý vị phải phân tích cái nào làm phạm, cái nào không làm phạm, cái nào mà giúp chúng sanh hữu tình, làm lợi cho chúng sanh làm thì không phạm. Còn cái nào thấy người ta chết mà không cứu là phạm, không làm mà phạm. Chứ không phải luôn luôn lúc nào cũng ngồi nín thinh hết trơn. Bởi vì nói ông đó hiền như cục đất á, ông đó là tu tốt lắm, hiền như cục đất tu không tốt đâu phạm giới á. Thấy người ta chết không cứu, ngồi hiền quá mà đâu biết gì đâu cứu, phải không? Như vậy là phạm, không làm mà phạm. Còn nếu mà làm gây tội thì làm phạm, nghĩa là bởi người ta gọi là chỉ trì tác phạm, tác trì chỉ phạm. Chỉ trì là đình lợi không làm nữa, mà làm thì phạm. Còn cái mà làm thì không phạm, mà không làm thì phạm. Như vậy thì mình thấy được cái giới của trong giới Bồ Tát chưa? Nó rất là đơn giản chứ không có gì chân á. Đại loại đó là cái giới Bồ Tát á, là mình cái việc gì cần làm thì làm, cái việc gì không cần làm thì không làm. Có lúc không làm không phạm, có lúc không làm vẫn phạm. Mình phải suy nghĩ cái điều đó có cái gì làm được, cái gì làm không được. Nhưng mà nếu với cái tâm thương yêu chúng sanh, làm giúp đỡ chúng sanh thì từ cái tâm đó ra thì đúng hết á, chứ không có gì sai hết. Cái đó là cái thứ hai á, là trì giới. Cái thứ ba là nhẫn nhục. Quý vị Phật tử, nhẫn nhục là quý vị Phật tử biết cái chữ nhẫn nhục á là như thế này. Ví dụ như bình thường á, mình hiểu trong cuộc sống á, là nhẫn nhục là người ta chửi mình, người ta đánh mình, người ta đập mình, người ta làm khó làm dễ mình, mình cứ nhẫn nó đi. Như vậy á thì cái đó gọi là nhẫn nhục. Nhưng mà xin thưa, cái nhẫn của Bồ Tát nó khác. Nhẫn của Bồ Tát không phải á là người ta chửi mình mà mình nhẫn nhục. Mình nhẫn nhục có nghĩa là mình còn thấy người ta chửi, có nghĩa là mình thấy còn đau khổ khi người thấy người ta chửi, phải nhịn nha. Nhưng trong lòng của mình nổi phong ba dữ lắm, trong lòng mình còn danh dự lắm. Cái này là nó chửi tôi nè, nó là nó phạm tới danh dự của tôi nè, nó chửi tôi là nó làm mất danh dự tôi, nó chửi tôi làm cho tôi nhục nhã nè. Nhưng mà tôi phải tu nên tôi phải nhẫn, tôi phải nhịn, tôi không có săn tay áo, tôi đánh lại, tôi không có chửi lại. Như vậy gọi là nhẫn nhục. Đúng rồi, đó là nhẫn nhục ở trong cuộc sống đó. Câu nhịn bằng chính câu lành đó là nhẫn nhục trong cuộc sống. Nhưng mà đối với vị Bồ Tát là khác. Vị Bồ Tát á, thấy người ta chửi mình nếu đúng á thì nói cảm ơn, là người ta chửi đúng quá. Thấy người ta chửi sai thì thương xót họ, họ chửi sai họ bị khẩu nghiệp, hiểu không? Họ bị khẩu nghiệp, mình là bổn phận của vị Bồ Tát phải cứu độ cho những người có khẩu nghiệp đó, họ mang nghiệp nặng nề đó, mình cứu độ. Như vậy á thì họ chửi đúng thì mình sửa, họ chửi sai cũng là thương yêu họ vì lòng từ bi, nên cái lời chửi của họ như không à, nó bình thường thôi, đâu có gì đâu nhẫn nhục, đâu có khởi tâm lên đè nén đâu nhẫn nhục. Đó là nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật là không còn gì để nhẫn hết, là nhẫn ba la mật. Có cái để nhẫn thì là nhẫn nhục, còn cái không còn gì để nhẫn hết là nhẫn ba la mật. Em có gì chứ, chửi cười hề hề có hay chứ, đó là ba la mật đó. Trình độ đó là trình độ giải thoát đấy. Nếu mà quý vị tự tu tới trình độ đó được là giải thoát, còn chưa tới trình độ đó thì gán nhẫn nhục. Gán nhẫn nhục là còn thấy cái nhục để mà nhẫn, thì đó gọi là nhẫn nhục. Còn nhẫn không có gì để nhẫn hết. Mà có nhiều người tu được đó, quý vị tự thấy Phật tử này là có nhiều người tu được cái hạnh đó. Tuy là 6 cái hạnh tu không được hết, nhưng mà được một cái. Mà được một cái thì quý vị Phật tử cũng bước lên cái hàng thánh một phần rồi. Trong cái 52 quả vị quý vị bước lên một phần rồi. Cứ suy nghĩ đi, nếu người ta chửi mình á, thì người ta chửi mình thì mình bớt đi một nghiệp, mình cứ nghĩ vậy đi. Mà mình nhịn được ta cái mình tăng chút công đức, vì cái người chửi là người ơn của mình chứ không phải là cái người thù của mình. Nên á, mỗi khi mình thấy người chửi là người ơn của mình, cái tự nhiên cái tâm hồn mình không có giận gì trong lòng chứ á. Mà không có giận trong lòng thì lấy gì để nhục chứ. Vậy thì không phải gọi là nhẫn nhục, mà gọi mà nhẫn nhục ba la mật, có nghĩa là nhẫn nhục đi đến giác ngộ giải thoát. Khó lắm, nhưng mà phải tập. Cái gì cũng vậy, nó phải tập từ từ, tập từ từ. Thấy như gió thoảng mây bay, nhờ pháp của Phật, nhờ các cái pháp quán của Phật mà mình quán thấy được như đó. Tới quán thuần thục rồi á thì tự nhiên nhịn nè. Đức Phật đã quán thuần thục đó, ai chửi chửi đi đi ha, có đâu. Ngài Cồ Đàm, ngài thấy tôi chửi, ngài không thấy, hỏi có thấy là chửi sao không đứng lại cũng nín thinh đi, thấy không? Là chửi ta không nhận vậy thôi, những lời chửi không nhận, nhận vô lòng chứ không nhận. Thì mình là đệ tử Phật thì mình tập theo Phật, ai chửi không nhận, dứt pháp nhận. Thì cái lời chửi đó thuộc về ai? Thuộc về người chửi, thuộc về ai? Tại sao mình là đệ tử Phật mà mình không tập điều đó? Nếu mà mình nhận hết đó thì thôi, ở thế gian này biết bao nhiêu cái để nhận thì khổ đời đời. Nói thiệt quý vị tử, thôi đừng nhận điều gì hết. Không nhận có nghĩa là không thọ. Đức Phật dạy thọ là khổ, mà không nhận có nghĩa là không thọ. Mà không thọ lấy gì khổ? Không thọ điều gì hết á. Dầu cho câu chửi hay câu khen cũng không thọ hết. Mà không thọ điều gì hết gọi là kim cang tâm. Có kim cang tâm thì mới chứng được cái kim cang thân chứ, phải không? Chứ không có kim cang tâm sao chứng được kim cang thân. Kim cang tâm có nghĩa là không khởi tâm đối với tất cả hoàn cảnh, là tâm như sắt đá. Tâm như sắt đá không phải là tâm chai lì của người lì lợm, mà tâm như sắt đá là không động tâm trước tất cả các hoàn cảnh. Vì mình là đệ tử của Phật, học theo hạnh của Phật, không nhận điều gì hết. Mà không nhận vô thì lấy gì làm động tâm? Có nhận con này con kia vô thì nó mới cầm kiếm nó quậy vô, thấy không? Tài Thiên ăn cái trái táo là Thiên quá ra chổng. Có ăn trái táo vô thì Tài Thiên mới vô bụng, nó đâm chọt chọt đổi chổng mới đau được, phải không? Còn bây giờ không nhận không ăn vô thì lấy gì đau, đúng không? Ta chửi câu không nhận vô thì lấy gì trong lòng đâu mà nổi sống ở trong lòng, phải không? Như vậy thì gọi là nhẫn nhục ba la mật. Còn cái thứ tư nữa là tinh tấn của vị Phật tử. Cái chữ tinh tấn, tinh á là tinh luyện, tinh xảo, tấn là tấn tới, rất là bình tĩnh, trầm tĩnh tấn tới. Ví dụ như quý vị Phật tử leo lên cái cầu thang nè, leo lên cầu thang, leo lên một bậc rồi không có dừng lại đó mà leo tiếp một bậc nữa, leo tiếp một bậc nữa, thì trong kinh sách dạy á là chúng ta tu tiến lên bước nào nó thì chúng ta giữ cái bước đó, đừng để cho lui sụp, là gọi là tinh tấn đó. Như vậy thì trong 37 phẩm chữ đạo, Đức Phật nhắc tới tinh tấn 11 lần. Nhắc tới tinh tấn, như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy cái tầm quan trọng của tinh tấn. Như có trong kinh Di Lạc á, nói là Đức Phật Di Lạc do không tinh tấn, Đức Phật Thích Ca do tinh tấn mà thành đạo trước Đức Phật Di Lạc một kiếp. tu lược mà thành đạo trước rồi, kiếp là do tinh tấn. Ví dụ như trong một ngày 24 giờ quý vị Phật tử lên niệm Phật hoặc là tụng kinh nửa tiếng, một ngày hai thời, như vậy thì quý vị Phật tử tu đúng một giờ, còn 23 giờ kia tạo nghiệp, đúng không? Như vậy thì không thể gọi là tinh tấn, mà tinh tấn phải tinh tấn trong tứ quay, quay nghi đi đứng nằm ngồi, tu đâu chỉ lại và quỳ, ngồi đâu sửa đó, vậy thì mới mau gọi là tinh tấn. Lúc nào cũng tu hết, như vậy thì người ta tu phải 24/24, là leo từng nấc thang, leo từng nấc thang một. Như vậy thì quý vị Phật tử tu một ngày một tiếng được 10 công đức, mà 23 tiếng kia thì làm được 230 cái tội. Như vậy có 10 công đức là trừ đi còn lại 220 cái tội, lỗ một ngày 220 lần. Như vậy thì được cái gì đâu. Nên cái tinh tấn là cái quan trọng. Tinh tấn là luôn luôn lúc nào cũng nỗ lực. Ví dụ như ai chửi mình á, cái mình tính chửi lại, cái mình là xin lỗi nghe, tôi không rảnh thời gian tôi chửi lại gửi ngày mai tôi chết sao, đâu có đủ công đức đâu, thôi để chừng nào đắc đạo hay chửi lại, chứ giờ chưa đắc thôi gán tu, phải không? Cái thời gian mình lúc đó gọi là tinh tấn á, mình nói gì nói cho nó vui, nhưng thực tế là mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới tu, thì lúc đó mình sẽ quan hỷ tha thứ hết cho mọi người. Bởi vì đạo pháp thường hay dung với hòa vậy đó, xét người cho tột, xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ ta, thứ được người, người thứ ta, có nghĩa là tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả người khác, thì tự nhiên mình có sự tinh tấn đi lên bám vào đó. Dù ngày nay niệm Phật được 10 sâu thì ngày mai phải 11 sâu, ngày mốt phải 12 sâu, chứ đừng ngày nay 10 sâu, ngày sau còn có 1 sâu một mà, cái đó gọi là lui sụp, không thể là tinh tấn được. Tinh tấn là bám, là nắm, là giữ, là chắc, thì lúc đó mới đắc đạo được. Còn không bám giữ chắc thì lúc đó bị lui sụp. Nên cõi ta bà mình là cõi dễ tu mà dễ đắc, và khó tu khó đắc cũng cõi ta bà. Có người á, tu lên tới thượng phẩm rồi đó, đáng lẽ lúc đó chết cái lên tới thượng phẩm đó, không biết cái nghiệp cũ xui khiến sao, không biết quậy sùm lên trên cái tuột xuống khỏi hạ phẩm luôn, cái xuống tới địa ngục ngạ quỷ súc sanh luôn, nó tuột cả đó đó. Bởi vì lý giải sao có những người mấy chục năm trước tu tốt, về sau tu rất là thấy hết tu luôn, không còn gì hết, thấy không? Như vậy thì không có tinh tấn, mà mình tư tấn mình phải bám, phải bấm, phải trụ, giống hệt như mình leo cọng dây đi quý vị tử. Trên cọng dây nó có cái mắt để mình bấm mình lên, thì lên từng mắt, từng mắt, từng mắt, từng mắt, từng mắt. Như vậy á, quý vị tử cứ hình dung như vậy là từng cái nấc thang lên như vậy, thì chúng ta gọi là tinh tấn. Cái thứ năm là thiền định. Cái thiền định này quý vị Phật tử không phải là ngồi thiền. Ngồi thiền là một trong những cái trạng thái tập thiền định. Còn thiền định có nghĩa là không khởi tâm vọng, gọi là thiền định. Trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo Vô Trần Tông nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tại sao chúng ta lại tâm vọng động? Tại vì chúng ta đối với các cái đối tượng hoàn cảnh ở bên ngoài mới sanh ra cái tâm phiền não đối với đối tượng. Không có đối tượng không sanh tâm phiền não, đúng không? Mà không sanh tâm phiền não như vậy gọi là thiền định đấy. Thiền định có nghĩa là không sanh tâm phiền não, không sanh tâm giận ghét hờn buồn thương yêu. Mà muốn không sanh tâm giận ghét hờn buồn thương yêu á, mà tiếp xúc với ngoài chợ không mà chết, phải có tâm liền. Như vậy thì chúng ta phải chánh viên, phải đi vô chùa. Lý giải sao, tại sao các vị tổ sư ngày xưa lên núi tu, mình nói tu dở hả? Không phải đâu, chánh viên đó lên đó không có khởi tâm, đâu có đối tượng đâu khởi tâm. Còn ở dưới này đi ga vô gặp ông chồng, đi ga vô gặp đứa con, ga vô gặp cái bà đòi nợ, ga vô gặp bà giật hụi thì phải khởi tâm thôi chứ sao. Ga nghe tiếng nhạc, vô thấy tivi phải khởi tâm chứ sao. Gọi là có đối tượng thì mới khởi tâm, không có đối tượng không khởi tâm, nên mình mới chánh viên. Tại sao quý vị tử không ngồi nhà tu, phải vô chùa tu? Chánh viên. Chứ chùa với nhà tu giống nhau, niệm Phật 10 sâu cũng 10 sâu y nhau, nhưng mà chùa tu khác à. Tại cái hoàn cảnh không gian khác, nên cái đối tượng mà dán lên con mắt mình, dán lên lỗ tai mình, dán lên mũi miệng mình nó khác, đúng chưa? Ở nhà mấy con khô mực dán lên miệng, vô chùa toàn là tàu hũ dán miệng không, mà lấy gì khởi phiền não, đúng chưa? Như vậy thì mình mới tránh duyên từ ngoài, mới đi vô chùa để tập tu trong chùa, là chỗ đó. Cái thiền định là quý vị tự nghe, thiền định tức như lẳng lặng cõi nội tâm, ai chửi không sao hết đó, xả bỏ. Hả ra ai khen cũng không sao, mà ai chê không sao. Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng lặng lặng quan sát tâm, gọi là thiền định. Cái thứ tư á, là cái thứ sáu là cái trí tuệ. Cái trí tuệ này là cái tuệ tri, quý vị Phật tử. Cái trí tuệ này phải nhân từ giới sanh định, định mới gom lại tất cả trí tuệ. Vì năm cái ở ngoài trước làm hết thì mới có cái trí tuệ này sanh ra. Từ có cái trí tuệ sanh ra mình mới bị hiểu đúng, hiểu sai, mới tư duy đúng, tư duy sai được. Chứ bình thường á, mình nói là mình tu tuệ liền á thì không được. ít nhất là mình phải có thiền quán thì mới có tệ được. Thiền có hai loại thiền, một loại thiền chỉ và một loại thiền quán. Loại thiền chỉ á, là dừng tất cả các vọng niệm lại, gọi là thiền chỉ. Ví dụ như chúng ta hít thở ra, hít thở vào, không cho tâm nào khởi hết là thiền chỉ. Chỉ là dừng lại, tiếng Hán gọi là dừng lại tất cả vọng niệm. Còn cái thiền thứ hai gọi là thiền quán. Ví dụ như mình quán vô thường, mình thấy chiếc lá vàng ở trên nó rơi xuống, rơi từ lá xanh rơi thành lá vàng bay trong gió, nó tàn lụi với thời gian hết, mình hết ham muốn vậy chứ, phải không? Hoặc là thấy tiếng trống thình thình thình thình, cái mình quán, bây giờ người ta tiếng trống thình thình chứ mai mốt tới mình à, thôi lo tu đi, thấy không? Tự nhiên khởi lên tâm tham, nghe tiếng trống thình thình mình quán cái, vậy thì quán sanh ra được trí tuệ, hiểu pháp của nhà Phật, thấy không? Nhờ phép quán, vậy thiền quán sanh trí tuệ, thiền chỉ sanh ra định, định cũng sanh tuệ, vậy thiền chỉ quán cuối cùng cũng sanh trí tuệ. Vậy muốn có trí tuệ thì chúng ta phải có thiền chỉ và thiền quán. Làm thiền chỉ không nổi thì thiền quán, quán gì? À, quán tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp. Cái thân thì bất tịnh, thọ thì khổ, tâm thì vô thường, pháp thì vô ngã. Cứ quán vậy, quán gì trong cái đời sống này xung quanh quán gì, thì chúng ta nhìn con mắt bằng con mắt ánh mắt pháp của nhà Phật, đó gọi là thiền chỉ và thiền quán. Ví dụ như quý vị Phật tử niệm Phật đi, niệm Phật ngưng hết các cái vọng niệm đó cũng là thiền chỉ đấy. Đó, hoặc là chúng ta niệm Phật mà đầy lòng thương yêu chúng sanh, quán ở thế gian ta bà này đau khổ quá đi, mình phải giúp đỡ những người khác qua khỏi đau khổ và tự mình giúp cho mình qua khỏi đau khổ, đó cũng là thiền quán đó. Nhờ pháp của Phật mình quán, quán sanh được trí tuệ à. Mà muốn có trí tuệ nữa thì có cái gì nữa quý vị? Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải thì sao? Chúng ta ở nhà tụng kinh nè, có gõ mõ chuông thì càng tốt, nhưng mà đừng có tụng theo biến mà tụng theo ý của kinh. Tụng nghiền ngẫm, đọc đi, đọc kinh nghiền ngẫm, quán tự tại bồ, mỗi lần á mình đọc kinh quán tự tại bồ tát hạnh tâm bát nhã bà la mật đa thời diêu kiên ngu ứng giai không độ nhất thiết cầu ách. Nhưng mà chuyến này mình không phải như vậy, mình quán tự tại bồ tát hạnh tâm bát nhã ba la mật đa, hỏi quán tự tại, quán tự tại chắc quán thế âm quá, quán tự tại quán thế gian mà rất là tự tại, không có gì là phiền não hết. Hành thâm là đi sâu vào pháp bát nhã ba la mật đa. Pháp bát nhã là pháp của trí tuệ, ba la mật đa là đáo bỉ ngạn. Như vậy là pháp quán cái pháp tổng trì này thì thấy ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là gì ta? Mình mới lật sách ra coi, ngũ uẩn Đức Phật nói là sắc thọ tưởng hành thức, vậy là thân của mình. Sắc là cái thân của mình nè. Thọ là cái nhận cái lãnh, ai khen cái chê, ai khen cái vui, ai chê cái buồn là thọ đó, phải không? Hoặc ai cho cái nhà nhận cái nhà, ai cho đứa con nhận con, cho cái thân nhận thân nữa là thọ. Tưởng là những cái tư tưởng mình suy nghĩ sớm trên, suy nghĩ sớm dưới, suy nghĩ thiệt cái chuyện hơn là suy nghĩ. Hành là hành động, từ hai chập tư tưởng liên tục nhau mới nên sanh ra hành động. Hành động làm này làm nọ hoặc là nói chuyện nè, gọi là hành động. Thức là phân biệt, phân biệt đúng sai, tốt xấu, nhỏ lớn, thị phi, gọi là thức. Ví dụ như không có thức thì quý vị tử không biết người nào lớn người nào. Ví dụ như ông bác lớn hơn chú hay chú lớn bác không biết, nhờ thức mới phân biệt được chú lớn bác. Hoặc là nhờ thức mới biết được người này lớn con hơn người kia. Như vậy gọi là thức. Vì sắc thọ tưởng hành thức là thân và tâm của chúng sanh. Thân của mình là sắc, thọ tưởng hành thức là tâm của mình. Như vậy á là Đức Phật nói là hải quán ngũ uẩn giai không, có nghĩa là thân của mình và tâm của mình coi gì chứ nó không tồn tại. Giai không có nghĩa là nó không tồn tại, không có tự tánh, nó không tồn tại. Hỏi sắc thân mình có tồn tại không? Sống trăm năm không? Sống mấy chục năm thì nó muốn gần, mai mốt nó bệnh lên cái thấy biết liền à. Thở ra thở vô thấy nó nghẹt này, nó khó thở lắm, thấy thần chết hiện về, cứ uống thuốc vô hết bệnh cái thấy sống lại. Như vậy thì mình mới quán, thấy bệnh cái mình quán liền. Quán là bệnh này từ từ, nếu chị không hết thì sao? Thì phải sao? Tiếng Anh gọi là die thôi, phải không? Nói cho ơi, quý vị Phật tử bớt buồn ngủ. Nên là từ cái đó mình mới thấy là cái sắc nó vẫn không có tồn tại, không có tự tánh. Mà sọ tưởng hành thức cũng không có tự tánh, không có tồn tại nữa. Mới gọi là ngũ uẩn giai không. Tại mình thấy có nè, mình thấy cái ngũ uẩn này là có, là cái tâm và thân mình có. Nên mình chiều theo nó. Nó bắt sơ móng tay, sơ móng tay. Nó bắt ăn thì ăn, nó bắt uống thì uống. Nó bắt mình nhộm thì mình nhộm, nó bắt xăm thì mình xăm. Như vậy mình thấy nó giai không rồi, cái là không thành vấn đề nữa. Cần thiết làm cần thiết thôi, chứ không khổ với nó nữa, phải không? Chứ không phải là mình không làm, mà làm nếu cần thiết thì làm, nếu làm cho người ta vui thì làm. Ví dụ ông chồng nó thích là vợ xăm môi đi chẳng hạn, thôi kệ mình xăm cho người ta vui có sao đâu, phải không? Nó không có sao, miễn làm sao mà không có đau khổ cho ai, như vậy thì mình hành đạo Bồ Tát. Chứ không phải đừng có cố chấp trên cái việc làm của mình, làm gì cũng được hết, miễn sao đem tới an vui cho chúng sanh. Nhưng mà tâm mình đừng có mê đó là đúng. Chứ mình làm mà do mê là sai, là do khoái làm là sai. Mà do để cho người khác hài lòng, để cho mọi người xung quanh vui vẻ thì cứ làm đi. Mặc đồ modern cũng được, nó không sao đâu, phải không? Nhưng mà nó đúng chỗ. Ví dụ như mặc, nếu mặc đồ modern mà cho người ta hài lòng thì vẫn mặc. Ví dụ như quý vị mặc đồ modern vô chùa có ai hài lòng không? Đâu hài lòng đâu, thì không mặc, phải mặc áo giới, đúng chưa? Mà quý vị mặc áo giới đi vô khách sạn, đi vô mà nhà hàng đãi tiệc cái con cháu mình nó bực liền, đúng không? Vậy thì mình phải mặc đồ sườn xám rồi vô, áo dài rồi vô, đúng không? Như vậy thì cái gì ở trong đạo Phật nếu mình hiểu đúng á thì là làm đúng à, chứ không phải mà đừng có cố chấp đó. Thấy người ta tha môi son cái mình nói trời cái người này sao chảnh quá, đừng nói vậy, tùy lúc. Dù đi đám ta phải tha chứ, ai cũng tha chứ mình không tha, vậy là mình biệt người ta. Người ta nói mình người này cố chấp quá, ai cũng làm đẹp hết, tự nhiên mình làm cho nó, mình không làm nhưng mà người ta lại trách mình, ta lại không theo người ta, có để gửi là không hòa chúng. Nên ta làm thì mình cũng làm, nhưng mà đừng có lè lè, cũng làm hơi hơi cho người ta vui. Nếu người ta thấy vui là được à. Nên không cần phải làm cái gì, cái đó tất cả đều là thế gian pháp hết, có rồi nó hoại với thời gian hết, chứ không bao giờ cái gì tồn tại hết. Mình hiểu vậy thì mình sẽ làm đúng, tùy vào trường hợp, mới gọi là mới cộng sự đó mà. Tùy vào trường hợp mà mình làm sao cho nó đúng hết. Vậy là hạnh thứ 9 của Phổ Huyền Bồ Tát là tùy thuận chúng sanh, là hạnh thứ 9 của Phổ Huyền Bồ Tát á, tùy thuận chúng sanh. Nên quý vị tử á, hiểu được điều đó rồi thì mình làm y như vậy. Nên thâm nhập kinh tạng nghĩa là mình đọc kinh, mình gán hiểu cái lý kinh đi, mình hành theo mới gọi là thâm nhập kinh tạng, chứ không phải đọc ào ào từng biến rồi không biết diễn kinh nói gì chứ là không được. Bây giờ đọc hết cuốn kinh Dược Sư đi, đọc hết cuốn kinh Địa Tạng coi nói gì giống, làm theo gì đi. Như vậy thì đúng rồi phải không? Như vậy thì đọc kinh nghiền ngẫm là đọc tại nhà, còn lại tới chùa thì đụng theo chúng. Nghiền không được, chùa tụng như là máy bay bay mà sao mà nghiền. Vậy thì ở nhà mình tụng mình nghiền, không cần tụng nhiều, tụng đủ giờ thôi, bữa tụng nửa tiếng, đúng nửa tiếng ngăn ngang không sao hết đó. Nhưng mà phải nghiền ngẫm hiểu lý kinh. Mục đích Đức Phật thuyết pháp làm gì, đâu phải cho mình tụng đâu. Đức Phật thuyết pháp để cho mình hiểu mình tu, chứ đâu phải Đức Phật thuyết pháp ra mình ghi kinh lại mình tụng, hai đó khác nhau. Mà giờ mình làm ngược lại, mình ghi lại mình tụng, mình lấy biến là tôi tụng được nhiêu biến kinh này khoe với người ta, vậy là sai ý của Phật. Đức Phật muốn nói pháp để cho chúng sanh hiểu mà tu, người ta mới ghi lại thành kinh. Bây giờ mình đọc kinh mà mình hiểu thì đúng là mình nghe pháp của Phật đó. Mình đọc kinh mà mình thấy thành biến gọi là pháp chấp của chúng sanh, chấp của thế gian, tu biết nào đắc. Như vậy thì đọc kinh tại nhà không chuông không mỏ cũng được, có chuông có mỏ cũng không sao, miễn sao mà hiểu được lý kinh, nghiền ngẫm tôn trọng để mà tu. Cái đó mới chính là cái pháp chỉ của Đức Phật dạy, là dạy chỗ đó đó. Còn nếu mà hành lễ là khác nha, hành lễ nghĩa là đông người cúng một cái buổi lễ cúng gì đó hòa chúng, thì mình cứ tụng bình thường khỏi nghiền ngẫm, cứ tụng sao cho nó hay ngân nga. Từ cái chỗ ngân nga hay đó, người ta khởi tâm ta tu hành làm cho lòng người im dịu, thì cái đó cũng là một cái tác dụng của tụng. Nên là quý vị tự hiểu ra được điều đó thì thâm nhập kinh tạng, trí tuệ cũng như hải. Vì là thiền thì cũng sanh đến trí tuệ, mà chúng ta nghe pháp, chúng ta hiểu được kinh để tu hành thì cũng sanh được trí tuệ, và chúng ta quán cũng sanh được cái trí tuệ quán các cái pháp ở trong thế gian. Như vậy thì gọi là lục độ ba la, là mật, có nghĩa là mình làm cái gì đó rốt ráo để hướng đến giác ngộ giải thoát, gọi là ba la mật, gọi là đáo biển ngạn. Như vậy thì quý vị Phật tử đã chia sẻ xong cái phần là hạnh quang tham Bồ Tát và lục độ ba la la mật. Nghe pháp quý vị Phật tử không cần nhớ, mà nghe pháp cần hiểu, hiểu người ta gọi là ngộ. Mà ngộ thì nó không có mất, mà mình nhớ nó mất đó quý vị tử. Nhớ ngày mai quên, ngộ không bao giờ hết ngộ. Quý vị tử, ngộ là sự chứng đắc của tâm mình á, đắc thánh không bao giờ trở lại phàm hết á. Nên nó nói là y nghĩa bất y ngữ. Cái ngữ là cái từ ngữ á, học thuộc thì nó quên, chết rồi mất. Nhưng mà hiểu cái nghĩa lý đó thì đời này hiểu thành cái chủng tử, đời sau cũng hiểu. Bởi vì có những người trước á, ta học của kiếp trước rồi, qua kiếp sau ta thấy được, ta hiểu liền. Có những người đọc kinh Bát Nhã Quang quận một thuộc liền, tại kiếp trước người ta thuộc rồi, người ta hiểu được kinh rồi, bây giờ đọc lại người ta hiểu liền. Nó nằm trong chủng tử, trong đầu mình á, chứ đâu có mất đâu. Mình nói trong đầu mà không phải trong não đâu, trong đầu có, nghĩa là trong tàn thức á, nó chứa ở trong đó, đầy ấp cái không gian và thời gian, không mất nhân quả, tất cả thiện ác gì nằm trong đó hết, không có gì mất hết. Mình tu để chuyển cái đó đi thôi, chuyển cái này thành cái kia thôi. Tại vì có cái vô thường mà, có vô thường có cái luân hồi mà. Luân hồi là một sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác, thì từ dạng xấu mình đổi thành dạng tốt, như phiền não thành bồ đề đó. Có nghĩa là biến thức thành trí, thức là cái gì học hỏi trong thế gian, thành cái trí là cái nhận định của mình, hay là cái tuệ tri của nhà Phật, thành cái trí tuệ. Nên mà chúng ta hiểu gọi là trực nhận. Nếu mà hiểu nhiều người ta gọi là đốn ngộ, hiểu ít nữa người ta gọi là tiệm tu á, ngộ rồi tiệm tu, giải ngộ rồi tiệm tu. Đa số mình là giải ngộ, mình tiệm tu từ từ, chứ mình không có đạt cái trình độ đốn ngộ. Mà đốn ngộ cái đắc quả liền, nhưng mà mình không có đạt cái trình độ đó. Nên mình hiểu rồi mình từ từ ngộ có chừng mức của ngộ, mà chực nhận ra hiểu. Quý vị hiểu rồi không bao giờ không hiểu đâu, quý vị nghiên cứu thử cái đó là ngộ. Nếu mà quý vị hiểu rồi mà mai mốt không hiểu, cái đó không phải là ngộ, mà cái đó chẳng qua là cái pháp của thế gian thôi, học của cái pháp thế gian, tri thức của thế gian thôi. Còn cái sức thế gian rồi quý vị không bao giờ mất, kiếp này không mất, kiếp sau vẫn không mất, kiếp sau nữa vẫn mất, chỉ tu đi lên, đi lên, lên thôi. Cái đó gọi là ngộ đó. Nên cái ngộ của nhà Phật là chỗ đó, là hiểu. Ngộ tức là hiểu, nhưng mà nó không mất. Mình cứ nghĩ như vậy mà mình đi, đó là mình đi nghĩ bằng tuệ tri chứ không phải nghĩ bằng lòng tin. Nghĩ bằng lòng tin á thì hay bị mê tín, còn nghĩ bằng tuệ tri á thì giải phóng được các mê tín, dễ bị đắc, dễ đắc đạo lắm. Từ cái tuệ tri đúng mới có lòng tin đúng, mà cái lòng tin trên cái tuệ tri này á, lòng tin này vĩnh viễn không bao giờ ai nói mình sai lạc được. Ví dụ như quý vị tử tin Phật bằng cái tuệ tri rồi á, dầu ai theo bỏ đạo Phật đi theo đạo tôi là ngon lành lắm, dầu cho người ta cho 1 tỷ bạc cũng không bỏ nữa. Ví dụ tử tại nó tin chích, tin trên trí tuệ, tin trên tuệ tri rồi làm sao sai được, nên ta không bỏ, 1 tỷ bạc xài cũng hết hà. Nhưng mà cái quả vị này thì tu nhiều đời mới có, nên đổi cái nhiều đời bằng 1 tỷ bạc không đổi, rẻ quá không đổi. Nên mình quyết tu theo đạo Phật, giàu nghèo cơm hẩm muối dưa cũng tu hành nè, phải không? Chết đi rồi cũng mất 1 tỷ thôi chứ đâu để lấy làm gì. À, cái quan trọng nhất ra là mình giác ngộ giải thoát, lấy cái giác ngộ giải thoát đó độ cho gia đình, độ cho người thân và độ cho tất cả chúng sanh, trong đó có mình, đều tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thôi, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.